Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, biến thân. Trong truyền thuyết Siêu Saiya, trong bầu trời tối tăm, Borunga con mắt màu đỏ ngòm càng ngày càng óng ánh, mà ở trên mặt đất, Bố La Lâm khí tức kéo dài tăng cường. Bản tôn của hắn đang ở Giáng Lâm, từ Nguyệt Thủy vũ trụ vượt giới mà đến, để ta nắm giữ đứa bé này trong huyết mạch gen. Bố La Lâm quát to, giờ khắc này bản tôn của hắn đã hoàn toàn Giáng Lâm. Sức mạnh kinh khủng gợn sóng để chu vi hành tinh Namek mặt đất đều là chấn chuyển động. Rốt cuộc, bản tôn nhân loại của hắn, vào thời khắc này Tu La Đạo, bí chữ, dai, toàn bộ mở ra tình huống, nguyên lực cường độ, nhưng là cao tới 20.000 lần bất hủ lực lượng. Không có vấn đề, Borunga mở miệng, âm thanh lớn vang vọng phía chân trời. Vù, sau một khắc, Bố La Lâm cảm giác được thân thể của chính mình đang chấn động. Trong cơ thể mỗi một khắc tế bào tựa hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí kích hoạt. Đang hoan hô nhảy nhót. Đồng thời, có một luồng không tên đồ vật hình như tại truyền vào hắn trong tế bào. Ở cải tạo thân thể của hắn gen, huyết mạch của ta, ở tiến hóa, Bố La Lâm nói nhỏ, trong màng mắt tia sáng phun ra. Hắn cảm giác được, chính mình tế bào ở được cường hóa, có một loại nào đó thần bí ước số tiến vào trong đó, kích thích hắn tế bào hoạt tính. Sau một khắc, hắn cảm giác được, tựa hồ có món đồ gì, muốn từ trong cơ thể hắn bạo phát, có một loại sức mạnh bành trướng cảm, để hắn vô pháp ức chế, cần phát tiết mà ra. A, Bố La Lâm giống to. Nhất thời sức mạnh kinh khủng gợn sóng bộc phát ra, một luồng óng ánh hào quang màu xanh lục lấy hắn làm trung tâm. Ầm ầm bạo phát, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, nguyên bản không tới 2 mét thân thể, giờ khắc này càng là đạt đến hơn 3 mét, quanh thân bắp thịt đầy đủ bành trướng mấy lần, mà tóc của hắn giờ khắc này cũng là đã biến thành phỉ thúy vậy màu xanh biếc. Căn căn dựng thẳng lên, nổ bể ra, hắn, càng là vào thời khắc này, hoàn toàn hóa thành trong truyền thuyết Siêu Saiya hình thái. Khủng bố song khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, đỉnh núi ở tan rã. Bố La Lâm đứng thẳng ở trên mặt đất, dưới chân hắn đại địa đã như mạc nhện bình thường nhỏ vụn. Hắn giờ phút này, hoàn toàn hóa thành Siêu Saiya hình thái, mái tóc màu xanh biếc căn căn dựng thẳng lên, thân thể chu vi thiêu đốt màu lục khí diễm, có một luồng khó nói khí thế, sức mạnh thật là to lớn. Bố La Lâm gầm nhẹ nói, nguyên bản hắn, Tu La Đạo hình thức, bí chữ, dai, đều là đã mở ra. Nguyên lực cường độ đã sớm đạt đến 20.000 lần bất hủ lực lượng. Thế nhưng giờ khắc này, lại biến thân trở thành trong truyền thuyết Siêu Saiya sau. Sức chiến đấu của hắn tăng thêm một bước, đầy đủ tăng cường gấp trăm lần, dĩ nhiên đạt đến 2 triệu lần bất hủ lực lượng mức độ. Cảm nhận được sức mạnh tăng cường mạnh, Bố La Lâm vui sướng trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng địa phương, ta trong thân thể nguyên lực, ở kịch liệt tiêu hao, bản tôn nhân loại của hắn, thân thể cũng không lớn, ẩn chứa nguyên lực không nhiều, thế nhưng trong cơ thể hắn nhưng là có vẫn kính đạt đến 2.000 km nguyên lực khổ hài. Bởi vậy, trên thực tế tôi nói hắn nắm giữ nguyên lực cũng không ít. Mà hiện tại, Bố La Lâm khiếp sợ phát hiện, giờ khắc này, hắn nhân loại bản tôn trong cơ thể nguyên lực khổ hài đang lấy một loại tốc độ kinh người, thiêu đốt tiêu hao vũ trụ nguyên lực. Thì ra là như vậy, ta này Siêu Saiya biến thân hình thái, trên thực tế chính là một loại khác loại thần lực thiêu đốt bí thuật. Bố La Lâm đột nhiên tỉnh ngộ, chư thiên vạn giới, không có bỗng dưng sinh ra sức mạnh, lại sinh linh mạnh mẽ, cũng không thể bỗng dưng sản sinh năng lượng. Thế giới Dragon Ball người Saiya biến thân trở thành siêu Saiya sau, sức mạnh của bọn họ mấy chục lần tăng lên, thế nhưng bọn họ trong thân thể năng lượng là không thể bỗng dưng tăng cường. Giải thích duy nhất chính là này cái gọi là biến thân, kỳ thực chính là một chủng loại giống như với thiên phú bí pháp tồn tại, thần lực thiêu đốt bí thuật. Nhưng là, ta nhớ tới này Broly, làm trong truyền thuyết siêu Saiya, là càng đánh càng mạnh, hơn nữa căn bản sẽ không có năng lượng tiêu hao, trái lại càng đánh càng mạnh. Chuyện gì thế này? Bố La Lâm nghi hoặc, hắn kế thừa Broly thiên phú, giờ khắc này biến thân sau nắm giữ sức mạnh to lớn. Thế nhưng trong cơ thể nguyên lực cũng đang điên cuồng tiêu hao bên trong. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến vào lúc ấy, hắn liền vô pháp duy trì ở loại này biến thân trạng thái. Điều này hiển nhiên cùng Broly hình thái không giống. Đối phương căn bản không có phương diện này vấn đề, không có năng lượng tiêu hao, trái lại càng đánh càng hăng. Chẳng lẽ nói, ta cũng chưa hoàn chỉnh được Broly huyết thống? Bố La Lâm tự nói, cũng hoặc là nói, trong nguyên bản kịch tình giả thiết, ở thế giới này là không tồn tại. Hiện nay tình huống như thế, chỉ có hai loại giải thích, hoặc là Borunga không có làm được đem Broly huyết thống triệt để hòa vào thân thể của hắn, hoặc là chính là Broly mình cũng không cách nào làm được năng lượng vô cùng vô tận. Phỏng chừng bởi nên là người sau, rốt cuộc, vô cùng năng lượng, càng đánh càng hăng, chuyện này quả thật khó có thể tin. Bố La Lâm thán phục, nếu thật sự là như thế, há không phải nói, này Broly trời sinh chính là vô hạn thần thể, đây cũng quá khuếch đại rồi. Chậm rãi cảm thụ giờ khắc này thân thể, bố La Lâm trong con ngươi, tia sáng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phát hiện, gấp trăm lần tăng phúc chiến lực, cũng không phải thân thể này duy nhất năng lực. Mạnh mẽ sức phòng ngự, còn có biến thái sức khôi phục. Chẳng trách này Broly có thể càng đánh càng hăng, không sợ chút nào năng lượng tiêu hao. Bố La Lâm đột nhiên nở nụ cười, trải qua cẩn thận cảm thụ sau, hắn rốt cục hiểu rõ đến trong truyền thuyết này siêu Saiya thân thể huyền bí. Bố La Lâm phát hiện, tuy rằng ở biến thân trạng thái, giờ khắc này trong cơ thể hắn khổ hải nguyên lực đang điên cuồng thiêu đốt, hóa thành hắn bên ngoài thân chu vi màu lục khí diễm. Thế nhưng, làm trong cơ thể hắn nguyên lực tiêu hao đạt đến trình độ nhất định sau, thân thể của hắn lại bắt đầu chủ động thu nạp nổi lên chu vi năng lượng trong thiên địa. Hắn mỗi một cái tế bào đều tựa hồ hóa thành một cơn lốc xoáy, đang điên cuồng thôn phệ chu vi năng lượng. Loại này thôn phệ năng lượng tốc độ phi thường kinh người, dĩ nhiên mơ hồ còn muốn so với hắn tiêu hao năng lượng càng mau một chút. Làm trong cơ thể ta năng lượng tiêu hao đến tiếp gần một nửa thời điểm, thân thể của ta thì sẽ bắt đầu chủ động hấp thu ngoại giới năng lượng. Vào lúc này, thân thể sẽ duy trì hấp thu tiêu hao cân bằng. Chẳng trách Broly ở trong chiến đấu có thể không nhìn năng lượng tiêu hao, bởi vì thân thể của hắn chỉ cần có thể lượng giảm xuống đến nhất định tầng độ, thì sẽ tự chủ hấp thu năng lượng, cùng tiêu hao đạt đến cân bằng. Vào lúc này, hắn là có thể không nhìn năng lượng tiêu hao, có thể kéo dài tác chiến, càng đánh càng hăng. Không chỉ có là sức khôi phục, còn có sức phòng ngự. Bố La Lâm giật mình phát hiện, thân thể của chính mình tựa hồ trời sinh liền có một loại nào đó sức mạnh phòng ngự bao trùm. Có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ toàn thân của hắn. Dựa theo bố La Lâm cảm thụ, nguồn sức mạnh này có thể đem bất luận cái gì vật lý mức độ công kích đều suy yếu đến 1/10 trái phải cấp độ. Cái này cũng là vì sao trong nguyên tác Broly có thể như vậy chống đánh nguyên nhân. Thân thể của hắn phòng ngự kinh người, có thể đem bất luận cái gì địch thủ công kích vật lý suy yếu gấp 10 lần. Gào gừ, hóa long bí cảnh tu luyện pháp bị Broly thôi thúc. Màu vàng thần long hiện lên ở ngoài thân thể hắn, quay quanh hắn chậm rãi du tẩu. Có này hộ thể thần long, hơn nữa siêu Saiya tiên thiên phòng ngự, bất luận cái gì cùng cấp độ công kích, hiện tại đã có thể suy yếu đến 1/100.000. Sánh ngang kiếp giáp, Broly trong lòng kích động, hắn giờ phút này không có bất luận cái gì chiến giáp hộ thể, cũng đã nắm giữ sánh ngang kiếp giáp như vậy suy yếu 1/100.000 công kích hiệu quả. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chờ ta quật khởi sau, liền đi giết Viêm Đế, cướp đi kiếp giáp. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người toát ra đáng sợ khí tức, một luồng mạnh mẽ lệ khí từ trên người hắn phun trào mà ra. Màu xanh biếc khí diễm ầm ầm chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. Viêm Đế làm tọa sơn khách đệ tử, tuy rằng lúc trước phản lại nhân loại tộc quần, thế nhưng người sáng lập cự phủ bọn họ kiêng kỵ tọa sơn khách, bởi vậy vẫn luôn không cầm Viêm Đế như thế nào. Thế nhưng Bố La Lâm rất rõ ràng, coi như mình ra tay giết Viêm Đế, tọa sơn khách ra tay xác suất cũng tuyệt đối không cao. Coi như hắn ra tay, Bố La Lâm cũng không sợ chút nào. Nắm giữ cứu cực ảnh phân thân, hắn không tin một gần chết thần vương có thể có thủ đoạn gì đến làm chết chính mình. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, gặp lại. Thần Long Porunga nói xong, thân thể phát sáng, sau đó hóa thành 7 viên ngọc rồng, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Bố La Lâm cũng không có ngăn cản. Hắn ở phương thế giới này muốn có được đồ vật, đơn giản chính là hai cái. Một cái là truyền siêu huyết thống, một cái khác chính là Migat no Gokui rồi. Bây giờ Broly huyết thống hắn đã chiếm được, còn sót lại Migat no Gokui, Porunga e sợ căn bản không giúp được hắn. Hả? Đột nhiên, Bố La Lâm thần sắc hơi động, có một loại năng lượng sôi trào cảm. Trong thân thể của ta, sức mạnh hình như tại nổi khùng. Hắn khiếp sợ phát hiện, hắn giờ phút này, ở siêu Saiya hình thức dưới, trong cơ thể năng lượng sinh động không gì sánh được, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khuynh hướng. Tựa hồ, còn có thể tiến một bước biến thân. Hắn cảm thấy, hiện nay trạng thái như thế này, tựa hồ còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Hắn năng lượng còn có thể tiến một bước thiêu đốt. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục. Quyết tâm trong lòng, Bố La Lâm không còn ức chế trong cơ thể mình đấu đá lung tung năng lượng, mà là triệt để thả ra. Oanh, thời khắc này, nguyên bản bao phủ ở chung quanh hắn màu lục khí diễm càng ngày càng mãnh liệt. Mơ hồ, có từng đạo chớp giật xẹt qua. Đất rung núi chuyển. Khí tức kinh khủng hướng về trong thiên địa kịch liệt xung kích. Hắn giờ phút này, ở siêu Saiya hình thái đã nắm giữ 2 triệu sức chiến đấu. Tiến thêm một bước nữa giải phóng trong cơ thể kiềm chế nguyên lực sau, hơi thở của hắn càng thêm khủng bố. Trên thân thể thiêu đốt năng lượng màu xanh lục khí diễm càng thêm sán lạn. Đồng thời có từng đạo chớp giật đem hắn vờn quanh. Mái tóc màu xanh lục của hắn cũng dọc đến càng cao hơn rồi. Oanh, rốt cục, một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức ầm ầm nổ tung. Cả viên hành tinh Namek đều ở loại khí tức này dưới chấn chuyển động. Đây là siêu Saiya hình thái thứ 2. Giờ khắc này Bố La Lâm chấn động phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên đã biến thành tương tự với trong nguyên bản kịch tình. Tiểu Gohan quyết đấu xeo lúc chỗ thể hiện ra biến thân hình thái. Ở quanh người hắn, màu lục khí diễm hiện ra phun ra hình. Đồng thời, từng đạo chớp giật đang đan xen. Ta nguyên lực cường độ lại tăng cường 5 lần. Hắn chấn động phát hiện, hắn giờ phút này, một thân chiến lực lần thứ 2 được tăng cường, đã đạt đến 10 triệu lần bất hủ lực lượng mức độ. Nói cách khác,